bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 93, đi mua nguyên liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ Tô Thụy Hy mua còn là loại mì ăn liền đắt tiền, ngay cả ưu điểm mẻ rễ đánh lừa quần chúng nhất cũng không có. Tô Thụy Hy bị Tôn Miểu nói đến mức không ngẩng đầu lên được, nhưng Tôn Miểu nói vài câu cũng dừng lại. Cô đưa tay nắm lấy tay Tô Thụy Hy, hai bàn tay đặt cạnh nhau trông rất không xứng đôi. Bàn tay của Tôn Miểu do lao động thường xuyên, lại không chăm sóc, hoàn toàn khác với tay Tô Thụy Hy. Lòng bàn tay cô thô ráp, đầu ngón tay đầy vết chai, và màu da tối hơn Tô Thụy Hy ít nhất 3 tông. Nếu nói xứng đôi, thì quả thực là tự lừa mình dối người. Nhưng dù không xứng đôi, hai bàn tay đặt cạnh nhau, trong lòng vẫn ngọt ngào. Đừng ăn cái này nữa, em làm cái khác cho chị. Chị muốn ăn gì? Trước câu hỏi của Tôn Miểu, má Tô Thụy Hy đỏ lên, cô trả lời. Chỉ cần em làm, chị đều muốn ăn. Tô Thụy Hy nói những lời tình cảm còn có chút lắp bắp, nói không hay, nhưng người nghe vui vẻ thì tất cả đều tốt. Vậy em nấu chút bún gạo nhé, trước đây khối nước dùng đã dùng hết rồi, ăn chút bún gạo nước dùng trong, em sẽ điều chỉnh hương vị cho chị nhé. Tô Thụy Hy nào có lý do từ chối, cô gật đầu như gà mổ thóc, sau đó như một món đồ treo theo dõi Tôn Miểu bận rộn trong bếp. Thời gian nấu bún gạo dài hơn mì ăn liền nhiều, Tô Thụy Hy cứ đứng bên cạnh nhìn. Tôn Miểu sợ cô buồn chán, còn trò chuyện với cô. Tô Thụy Hy ngạc nhiên phát hiện, khi nấu ăn cho mình, Tôn Miểu nói nhiều hơn lúc bày hàng. Trước câu hỏi của Tô Thụy Hy, Tôn Miểu rất thẳng thắn. Dù sao lúc đó đang bày hàng làm ăn mà, nếu cứ mở miệng nói chuyện, mọi người có thể cảm thấy không sạch sẽ, dù đã đeo khẩu trang thực phẩm, cũng không tốt. Nói cách khác, Tô Thụy Hy là người nhà, nấu ăn cho cô ấy không có nhiều lo lắng như vậy. Trong lòng Tô Thụy Hy lại vui vẻ một phen. Tô Thụy Hy lại hỏi, Tôn Miểu, mai em bán gì? Tôn Miểu vốn định nói thẳng cho cô, nhưng nhìn thấy cô ấy tò mò như vậy, đến nỗi con búp bê bông cũng nhô đầu lên, trên đầu còn có một dấu hỏi lớn, Tôn Miểu muốn trêu cô. Hôm nay em làm cho chị ăn, không vội, lát nữa cùng đi mua nguyên liệu nhé. Được, ăn xong bữa sáng, Tôn Miểu dẫn Tô Thụy Hy ra ngoài, không lái xe của Tô Thụy Hy. Mà ngồi lên xe đẩy của mình, dù sao cũng phải mua khá nhiều đồ. Cô cũng định làm nước dùng thành khối như trước đây làm lẩu cay, nếu không mỗi ngày đều phải mất nhiều thời gian hầm nước dùng, cô đâu có hứng thú như vậy. Xe đẩy của cô có thể ngồi hai người, chỉ hơi chật một chút, Tôn Miểu để Tô Thụy Hy ngồi bên cạnh mình, còn đội mũ bảo hiểm mà trước đây mua xe điện tặng cho Tô Thụy Hy. Lái xe mà, an toàn là trên hết, đây có lẽ là lần đầu tiên Tô Thụy Hy ngồi loại xe này. Cô có chút lúng túng, hai chân khép lại, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, nhìn như một bé ngoan. Tôn Miểu cũng lên xe, ngồi bên cạnh, Tô Thụy Hy nhấn điều khiển từ xa, cửa gara mở ra, Tôn Miểu vặn ga lao ra ngoài. Chiếc xe đẩy của cô từ khi ra khỏi cửa, xuyên qua khu biệt thự Thúy Đình Nhã Uyển, đến khi tới cổng, bảo vệ đã nhìn mấy lần mới mở cửa cho cô, tiễn hai người đi xa. Khi chạy trên đường, mái tóc dài của Tô Thụy Hy bay phấp phới, cô không thể không đưa tay vuốt lại tóc mình, còn nói với Tôn Miểu. Thực ra ngồi chiếc xe nhỏ này cũng rất thoải mái, gió lớn. Ngồi lâu chị sẽ không thấy thoải mái nữa đâu, lái lâu, ngồi lâu, mông sẽ đau. Vậy bình thường em có bị đau mông không? Quen rồi, cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Tô Thụy Hy ngồi bên cạnh, hai người trò chuyện lặt vặt, thời gian quả thực trôi nhanh hơn nhiều. Nhưng dù sao cũng lái 20 phút, lần đầu tiên ngồi loại xe này, Tô Thụy Hy thực sự cảm thấy ngồi lâu mông có chút đau. Hơn nữa hai chân co lại, cũng rất khó chịu. Ban đầu cô ngồi ngoan ngoãn, hai chân khép lại với nhau chưa thấy có gì, nhưng lâu dần, thời gian kéo dài, thì không dễ chịu chút nào. Xuống xe, lúc này Tô Thụy Hy cảm thấy toàn thân thoải mái hơn nhiều. Nhưng khi nhìn Tôn Miểu đang đậu xe, cô lại thấy Tôn Miểu thật sự không dễ dàng. Hàng ngày lái chiếc xe này chắc chắn cũng rất khó chịu. Có thể nghĩ cách nào đó, để Tôn Miểu thi bằng lái, nâng cấp chiếc xe đẩy của cô ấy không? May mắn là hệ thống không biết những điều này, nếu không nó có thể nhảy dựng lên, ý gì đây, coi thường xe đẩy của nó sao? Xe đẩy của nó chỉ thiết kế cho một người ngồi. Hai người ngồi tuy có chút chật chội, nhưng Tôn Miểu một mình vừa vặn. Tôn Miểu dẫn Tô Thụy Hy cùng đi vào chợ bán buôn. chợ bán buôn đều giống nhau, xung quanh không ít người tự kéo xe chuẩn bị vào mua sắm. Tôn Miểu phát hiện, chợ bán buôn này khá tốt, cửa sành còn chuẩn bị xe đẩy siêu thị dùng để mua sắm, và kích thước rất lớn, có thể chứa được nhiều đồ. Chỉ là chiếc xe đẩy này chắc chắn bẩn hơn xe siêu thị nhiều, có một số xe đẩy còn có vết máu từ đồ khách trước mua chảy xuống. Tôn Miểu đã quen với điều này, nhưng dù sao cũng không biết khách trước mua gì, cô vẫn chọn một chút, tìm một chiếc xe đẩy tương đối sạch sẽ. Tôn Miểu đẩy xe đến trước mặt Tô Thụy Hy, để cô cùng đi. Tô Thụy Hy mặc váy chữ A màu nhạt, dưới chân là đôi giày da nhỏ gọn gàng sạch sẽ, bước trên nền chợ bán buôn, còn phải chú ý đừng vô tình dẫm phải thứ gì đó bừa bộn, xách váy cũng có chút khó khăn. Tôn Miểu nhìn thấy trong mắt, nhưng không nhịn được cười. Ban đầu cô cũng không định dẫn Tô Thụy Hy đến đây, nhưng vì họ đã ở bên nhau, cô không ngại cho Tô Thụy Hy thấy khía cạnh khó khăn của mình. Nếu Tô Thụy Hy không thể chấp nhận mà rời đi, thì chỉ có thể chứng minh rằng hai người không phù hợp ở bên nhau. May mắn là Tô Thụy Hy đã chấp nhận, cô chỉ không thể chịu được vết nước bẩn trên mặt đất làm bẩn váy của mình, nhưng không rời khỏi bên cạnh Tôn Miểu, ngược lại còn hào hứng nói với Tôn Miểu. Thì ra có những nơi như vậy, đúng vậy, hàng ngày em đều đến các chợ rau củ mua nguyên liệu nấu ăn cho chị. Tôn Miểu trước tiên đi mua thịt, dù là mì hoành thánh bong bóng hay bánh nướng vỏ cua, bên trong đều có nhân thịt, cô trực tiếp mua 20 cân thịt. Ước tính có thể làm gần 300 cái bánh nướng vỏ cua. Chủ yếu là mỗi cái bánh nướng vỏ cua không lớn, lại thêm cải khô, nếu làm bánh bao thịt, thì lượng thịt mua phải nhiều hơn. Nhìn Tôn Miểu mua nhiều thịt như vậy, Tô Thụy Hy càng tò mò hơn. Kết quả vừa quay đầu đã thấy Tôn Miểu đi khu rau củ mua đủ loại rau, cuối cùng còn đến khu bột mì mua bột. Sau khi mua xong, Tôn Miểu dẫn Tô Thụy Hy ra ngoài, nhưng không về nhà. Vừa rồi cô hỏi bên trong chợ nơi nào bán gà sống, chợ này không cho bán gà vịt sống, nhưng bên ngoài có chỗ nhiều người bày hàng, có bán gà sống mà cô cần. Lần này Tôn Miểu trực tiếp lái xe đến, dừng ngay trước quầy gà vịt sống. Tô Thụy Hy còn chưa đến gần, cách 5 mét, cô đã không tự chủ được đưa tay bịt mũi miệng, không nhịn được hỏi Tôn Miểu. Mùi gì vậy, trời nóng, gà vịt sống chết rồi sẽ có mùi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thấy Tô Thụy Hy thực sự không chịu được mùi, liền lái xe qua một chút, đến chỗ đầu gió, rồi tự mình xuống xe. Chị đừng xuống, em tự qua mua, rồi mang qua. Tô Thụy Hy thực ra muốn theo Tôn Miểu xuống, nhưng rất nhanh đã bị mùi hương xua đuổi, cô thực sự không chịu nổi. Mùi quá nặng quá hôi, thực ra Tôn Miểu cũng thấy không dễ ngửi, nhưng không có cách nào. Gà vịt ngỗng vẫn phải mua tươi sống mới tốt, nếu mua đông lạnh, mùi vị làm ra thực sự không ngon. Tôn Miểu nhìn dáng vẻ của Tô Thụy Hy, liền dặn dò. Chị Tô Tô, chị đừng nhìn bên này mùi nặng. Tôn Miểu nói vậy, nhưng Tô Thụy Hy vẫn nhìn về phía cô, mắt không chớp. Tôn Miểu đi qua, bắt đầu trả giá với chủ quán. Chủ quán đòi 15 tệ một cân, giá này đối với thịt gà mà nói hơi đắt. Nhưng chủ quán lại nói, đây là gà sống, giá mà cô nói là giá gà đông lạnh, nếu cô thấy đắt, cũng có thể mua gà đông lạnh. Cho dù là gà sống, 15 tệ cũng quá đắt. Cô sắc mặt không đổi, cũng không vì lời nói khó nghe của chủ quán mà có biểu hiện gì khác, trao đổi với chủ quán không hề tỏ ra sợ hãi. Cô và chủ quán mặc cả qua lại, dù chỉ mua 3 con gà, nhưng biểu cảm nghiêm túc như đang đàm phán một vụ làm ăn lớn. Tô Thụy Hy nhìn thấy trong mắt, không khỏi muốn cười, lại cảm thấy dáng vẻ của Tôn Miểu mặc cả với người ta ở quầy hàng, có vài phần giống một người làm ăn. Bản thân cô trong công ty đàm phán với người khác, chắc hẳn cũng như vậy. Ở trên cao ốc, hay ở quầy hàng, hai người khi đàm phán làm ăn, thực ra không có gì khác biệt. Khi cần lời lẽ sắc bén thì sắc bén, khi cần lớn tiếng thì tuyệt đối không nhút nhát. Tư thế của Tôn Miểu cùng với những người tinh anh giới nghiệp khi nói chuyện với cô, đều như nhau. Chỉ khác biệt về địa vị xã hội, thì có ngàn vạn sự khác biệt. Tô Thụy Hy không khỏi nghĩ, nếu Tôn Miểu không bán hàng rong mà vào công ty của mình, chắc chắn cũng có thể làm rất tốt. Chỉ là cô ấy kém may mắn hơn một chút, không thi đậu trường tốt. Dù vậy, cô ấy vẫn dựa vào đôi tay của mình, tạo nên thành tựu khác biệt. Tô Thụy Hy bây giờ nhìn Tôn Miểu, thật sự trong mắt đầy sao. Sau khi mặc cả xong, Tôn Miểu chọn ra 3 con gà để chủ quán cân. Chủ quán báo giá, Tôn Miểu nhíu mày. Chủ quán báo mỗi con 15 cân, nhưng Tôn Miểu nhìn trái nhìn phải, đây không giống gà mái giả béo như vậy. Một con, nhiều nhất cũng chỉ 9, 10 cân. Tôn Miểu nghi ngờ, chủ quán cân gian. Các quầy hàng ven đường có loại này, Tôn Miểu không do dự, trực tiếp đặt điện thoại của mình lên cân điện tử của chủ quán, rồi cứ thế nhìn ông ta. Trọng lượng điện thoại đều chính xác, dù sau này có thêm ốp lưng, cũng không chênh lệch nhiều. Điện thoại chưa đến 200 gram, chủ quán lại cân thành 350 gram. Chủ quán, tôi thấy cân điện tử của ông bị hỏng, hay đổi cho tôi cái cân khác đi. Biểu cảm của chủ quán cũng không còn dễ nhìn, trực tiếp nói. Cô cũng là người làm ăn, trong lòng phải hiểu, giá cô thương lượng được, tôi cũng không thể bán cho cô. Bán hay không là do ông định giá, bây giờ cân lên tính thêm cho tôi nhiều như vậy, tôi đâu phải đồ ngu. Tôn Miểu tranh luận với người ta nửa ngày, không thể bỏ qua 3 con gà mái già mà mình đã chọn lựa kỹ càng, vì vậy cứ thế giằng co với chủ quán. Đạo hạnh của chủ quán rõ ràng không bằng Tôn Miểu, hai người lại qua một phen tranh cãi. Cuối cùng giá cao hơn trước một chút, nhưng cân nặng thực sự chính xác. Cách chương.